Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, bị mai phục, Thường Nhã, mẹ nghĩ ngươi, Thường Nhã, hoa nhỏ, ta không trách các ngươi mau trở lại đi, hoa nhỏ, ngươi mau dẫn nàng trở về a, ta rất lo lắng các ngươi, Đại Loa Lý Thanh Âm mang theo khóc nức nở. Là phía trước liền lục tốt lắm. Đào Lâm cố ý phóng cho bọn hắn nghe, hy vọng Thường Nhã cùng hoa nhỏ nghe thấy cái thanh âm có thể tìm đến nàng. Thường Nhã cùng cụp đại loa đóng, sắc trời càng ngày càng ám. Đã đến nàng cùng A Phỉ ước định thời gian, nàng quyết định trở về tìm A Phỉ, lại muốn chút xăng. Nguyên bản nàng là không tính toán trở về đi dạo một ngày sau, nàng hiện tại không thể không trở về, xăng thừa không nhiều lắm, ít nhất nàng lấy đến có thể chống đỡ nàng đi sau thành thị xăng mới được. Đào Lâm đóng loa, bỏ ra phía sau tang thi, một cước chân ga nhằm phía cầu vồng căn cứ. Cầu vồng trong căn cứ, như trước là đèn đuốc sáng trưng. Truyền đến mọi người giải trí thanh âm ni dựa theo bọn họ ước định. Nàng đứng ở khoảng cách căn cứ cửa còn có một đoạn khoảng cách tiểu thương điếm cửa. Vừa rất tốt, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Ngươi thật đúng đến, đó là một cái quen thuộc thanh âm. Có chút nghiến răng nghiến lợi, Đào Lâm trở lại, liền nhìn đến Trăng Non mang theo mấy nam nhân đi ra. Sắc mặt của nàng không tốt lắm, âm trầm liền cùng này thâm trầm đêm giống nhau, rất khó xem monster. Thế nào là ngươi? A Phỉ đâu? Ai biết cái kia ăn cây táo rào cây sung tên ở đâu? Trăng Non khinh thường nói, nhường vị trí cho nàng, vào đi, đã chuẩn bị tốt xăng. Đào Lâm nhíu mày, nàng như vậy khả không giống như là chuẩn bị tốt xăng cấp cho nàng, mà như là muốn đem nàng tấu một chút. Quên đi, ta không cần, cần phải. Trăng Non cắn răng bài trừ vài cái tự, thật sự là khí quá sức. Nhường hai nam nhân đem Đào Lâm túm tiến vào. Đào Lâm mở ra kết giới, cảnh giác xem bọn họ. Tự Tiếu Phi Tiếu nói, ngươi này tư thế tuyệt không tưởng cho ta đưa xăng, mà như là muốn mạng của ta. Đào Lâm, ta không thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Muốn xăng liền tiến vào. Đào Lâm mím môi không nói, lạnh lùng xem nàng. Thượng A, túm tiến vào. Trăng Non mệnh lệnh nói. Mấy nam nhân nhất ủng mà lên, bang bang phanh, vài tiếng che già măng mọc đánh vào Đào Lâm kết giới thượng. Đào Lâm thực không nói gì. Trăng Non, nể mặt ta Phỉ, ta không cùng ngươi so đo. Tái kiến, ngăn lại nàng. Trăng Non một tiếng mệnh lệnh, mấy nam nhân nhất tề chắn Đào Lâm trước mặt. Bọn họ đều là cao lớn thô kịch đại nam nhân, trên người cơ bắp một tầng điệp một tầng, một cái so với một cái xem đáng sợ. Đổ ở nàng lên xe trên đường, Đào Lâm ngay cả có kết giới cũng đi không thông thuận. Đi rồi hai lần không có thể đi qua. Đào Lâm quay đầu xem nàng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đi vào. Trăng Non cho nàng xử cái ánh mắt. Đào Lâm chỉ có thể đi vào phòng. Phủ vừa tiến vào liền nhíu mi. Mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Nàng không tiếp quay đầu xem Trăng Non. Ngươi làm cái gì vậy? Ăn cây táo, rào cây sung là không có kết cục tốt. Ngươi cùng hắn đều giống nhau. Trăng Non từ từ nói xong, thân thủ nắm chặt nam nhân cầm, đem mặt hắn nâng lên đến. A Phỉ, ngươi xem ai tới. A Phỉ mặt bị đánh thành đầu heo, ánh mắt híp mắt thành một cái khâu. Đào Lâm Money, Đào Lâm liền phát hoảng. Nàng thật đúng không nhận ra đến người này là A Phỉ. A Phỉ ở nàng trong mắt không tính xoái, nhưng là tuyệt đối không xấu. Hiện tại này bị thế thành bán chọc nam nhân cư nhiên là A Phỉ. Thật là A Phỉ, tuy rằng bị đánh thành đầu heo, lại như trước đó có thể thấy được đến hắn bộ dáng. A Phỉ, không phải ngươi người sao? Ngươi vì sao muốn như vậy đối hắn? Ăn cây táo, rào cây sung chính là này báo ứng. Trăng non đứng lên, ngươi đâu, dám bắt cóc ta nhân. Ngươi có biết ngươi hội có cái gì kết quả sao? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đào Lâm hỏi, trăng non phốc suy một thân nở nụ cười. Ta hiểu lầm, ta có thể hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm Thư Dĩnh cùng Khương Dận có gian tình. Còn là cái gì? Ngươi mang về đến nhân. Đó là ngươi mang về đến. Nếu không phải ngươi trong lời nói, Khương Dận làm sao có thể nhận thức Thư Dĩnh? Lại làm sao có thể phản bội ta? Thậm chí đối yêu cầu của ta bỏ mặc. Thư Dĩnh cùng Khương Dận, Đào Lâm so với nàng còn muốn giật mình. Nàng biết tiểu đậu đậu thích Khương Dận, nhưng là Khương Dận bạn gái không phải Tang Thi sao? Thế nào hai người? Đào Lâm lắc lắc đầu, chỉ có thể cảm thán cảm tình phức tạp. Ngươi bị giả ngu, nói cái gì Thường Nhã đã đánh mất. Nàng nếu đã đánh mất, ngươi thế nào không đi tìm? Cố tình nhường Thư Dĩnh cùng Khương Dận đi hảo. Ngươi có biết Khương Dận với ta mà nói ý nghĩa cái gì sao? Hắn liền là của ta thần, là ta người yêu. Ngươi nữ nhân này thật có lòng cơ, đem hắn theo bên người ta điệu đi, lại điệu cấp Thư Dĩnh. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Thư Dĩnh cùng Khương Dận đi tìm Thường Nhã, ngươi còn dám trang vô tội, còn dám hỏi, ngươi dám nói, này không phải ngươi làm cho bọn họ đi sao? Đào Lâm thật sự là oan uổng, nàng nào biết đâu rằng hai người sẽ đi tìm Thường Nhã a? Nàng nếu đã biết, liền sẽ không đi căn cứ muốn xăng, cũng sẽ không làm như vậy phiền toái. Mặc kệ bọn họ hai cái thế nào, bọn họ là thật đi đến cùng nhau, hoặc là giả, ngươi không thể ngược đãi A Phỉ a. A Phỉ là vô tội, hắn giúp ngươi chính là theo ta làm đối sẽ không vô tội, trăng non thải A Phỉ. Thủ, A Phỉ, chính ngươi nói đi, ngươi vô tội sao, ta oan uổng ngươi sao? A Phỉ im lặng, dưới loại tình huống này, không trầm mặc. Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ có thể cùng hắn tranh cãi sao? Ngươi đi đi, A Phỉ gần như tuyệt vọng nói. Ngươi nói cái gì? Cư nhiên dám để cho nàng đi. Trăng non hiển nhiên là có chút điên cuồng. Nàng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ta trước kia là trong căn cứ nhị bắt tay. Bọn họ đều bảo ta Nguyệt Lão Đại. Hiện tại ta là cái gì? Ta cái gì cũng không là. Khương giận chướng mắt ta. Này người thường cũng xem không lên ta. Nói ta là dựa vào trên thân thể vị. Khương giận có Thư Dĩnh liền từ bỏ ta. Bọn họ thế nào không nói Thư Dĩnh đâu. Nàng mới là dựa vào trên thân thể vị. Nàng có thể chỉ huy Tang Thi. Ta giết không được nàng. Chẳng lẽ ta còn sát không xong ngươi sao? Trăng non xuất ra một tay thương nhắm ngay Đào Lâm Mani. Đào Lâm thực bất đắc dĩ quán buông tay. Ngươi thật sự sát không xong ta, cái gì? Trăng non xanh cả mặt, liên tục khẩu động cò súng. Bang bang phanh, vài tiếng thương vang, viên đạn đều bay về phía Đào Lâm Mani. Nguyệt Lão Đại, không cần, A Phỉ khẽ kêu lên. Trăng non một cước đá phiên hắn. Vô liêm sỉ này nọ, ngươi còn dám vì nàng cầu tình. Lão Đại, A Phỉ ủy khuất khóc ra. Oanh, hỏa diễm tăng vọt, nháy mắt liền nuốt sống Đào Lâm kết giới. Ở kết giới chung quanh hình thành một mảnh biển lửa. Mọi người ào ào lui về phía sau, hoảng sợ trừng mắt lẫn nhau. Trăng non đạp A Phỉ một cước, dừng lại cước bộ. Trừng mắt kia hỏa diễm mà đi, hỏa diễm ở trong mắt nàng toát ra độ ấm vạn vẹo chung quanh không khí. Nàng chậm rãi há miệng thở dốc, không tiếng động kêu ra một cái tên. Hỏa diễm độ ấm tuy rằng cao, nhưng là vẫn chưa cấp Đào Lâm kết giới tạo thành ảnh hưởng. Nàng tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, sốt ruột ở chung quanh tìm kiếm Mani. Bỗng nhiên, nàng mâu quang nhất ngưng, trong mắt nháy mắt tích đầy nước mắt. Vu Dương, đứa nhỏ không CV by Loverly đây không? Hết chương.